Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 451. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em tỉnh rồi, Nghiêm Mộ Hàn vô cùng xúc động nói. Có chỗ nào khó chịu không? Giọng Chu Linh vẫn hơi khàn. Nước, anh rót cho em ly nước nhé. Nghiêm Mộ Hàn rót nước rồi đỡ cô mùi dậy. Uống xong, Chu Linh vẫn nắm tay anh. Em sợ mình sẽ ngủ mãi không tỉnh. Không đâu, có anh ở đây, anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em. Nghiêm Mộ Hàn trân trọng từng giây phút đoàn tụ hiếm hoi này. Em hôn mê bao lâu rồi? Chu Linh vẫn hỏi. Gần một tháng rồi, nhưng tỉnh lại là tốt rồi. Ánh mắt anh an ủi khiến cô yên lòng. Cô nhìn anh, muốn hỏi chuyện nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Nghiêm Mộ Hàn hiểu ý. Đừng lo, cảnh sát sẽ không làm khó em nữa. Anh đã nhờ A Ngạn làm chứng, chứng minh em vô tội. A Ngạn là người cài cắm, lại gần gũi với Bạch Mục Phong. Lời khai của anh ấy có sức nặng nhất. Trong thời gian cô hôn mê, anh đã tích cực minh oan cho em. Sau khi bắt được kẻ ám hại cô ở hiện trường vụ cháy, qua quá trình thẩm vấn, hung thủ đã khai ra sự thật. Hóa ra sau khi Chu Linh Vận cung cấp danh sách buôn MT, bọn chúng cùng Khôn Thiệu căm hận cô, bày mưu hãm hại. Khi phát hiện A Ngạn còn sống, chúng định G.I.E.C nhân chứng quan trọng nhưng bị Nghiêm Mộ Hàn ngăn cản. Vì vậy, chúng chuyển mục tiêu sang Chu Linh Vận trong tù. Lý do cô bị hại ở đồn cảnh sát là do có nội gián của bọn buôn MT, xử lý tại địa phương sẽ bất lợi cho cô, nên Nghiêm Mộ Hàn đã vận dụng gia thế họ Nghiêm, yêu cầu cấp trên áp chế đồn cảnh sát địa phương. Nhờ vậy, cảnh sát đã làm việc cật lực, bắt giữ bọn buôn MT, theo danh sách, đồng thời lộ ra những con sâu làm dầu nổi canh trong ngành. Thế lực đen tối từ nước ngoài cũng bị quét sạch, có thể nói, nhờ sự việc của Chu Linh Vận, hiệu suất làm việc của cảnh sát đã được nâng cao. Kẻ có tội cuối cùng cũng bị trừng trị. A Ngạn giờ thế nào? Chu Linh vẫn cảm thấy nếu không có anh ta, cô khó lòng minh oan. Anh ta đang điều trị ở tỉnh, tình hình khá ổn. Dù sẽ bị tàn tật nhưng vẫn có thể đi lại, không phải nằm liệt giường. Vậy thì tốt, khi nào rảnh, em muốn gặp trực tiếp cảm ơn anh ta. Bệnh viện của anh ta khá xa, đợi em hồi phục hẳn rồi hãy đi. Chu Linh vẫn chỉ hôn mê, khi tỉnh lại, cơ thể đã gần như bình phục. Không ngờ, vừa tỉnh dậy, bọn buôn MT đã bị bắt. Cảnh sát xấu cũng bị bắt, thế lực đen tối cũng bị diệt. Không cần động tay, Nghiêm Mộ Hàn đã xử lý hết những kẻ hại cô, cảm giác này thật tuyệt. Ngồi trên giường bệnh, cô nhìn ánh nắng bên ngoài, lòng tràn ngập hạnh phúc. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường ánh nắng xuyên qua cửa sổ hé mở, dịu dàng và ấm áp. Trong luồng sáng vàng, những hạt bụi nhẹ nhàng bay lượn như những nàng tiên múa. Cô nhắm mắt, hít một hơi sâu, như ngửi thấy mùi nắng. Nhìn bóng mình trong cửa kính, Chu Linh vẫn nhớ đến mẹ đời trước. Có lẽ vì nhớ gia đình nên cô đã chìm đắm trong giấc mơ dài. Có lẽ cô nên gặp mẹ của kiếp này. Nghiêm Mộ Hàn mang cơm vào, đặt lên bàn cạnh giường. Nghe tiếng động, Chu Linh Vận ngẩng lên, em muốn đi gặp một người, mẹ của em ở kiếp trước. Sao bây giờ em mới nghĩ đến việc gặp bà ấy? Nghiêm Mộ Hàn ngồi xuống ghế, mở hộp cơm đưa cho cô. Cô kể lại giấc mơ của mình, trước em không dám gặp vì sợ ảnh hưởng đến số phận của bà ấy, thậm chí mang lại xui xẻo. Nhìn tình hình hiện tại, cô cũng chẳng khá hơn, có nhiều chuyện em không biết có nên can thiệp hay không. Nhưng giờ em đã nghĩ thông. Em muốn gặp bà ấy, bù đắp chút gì đó trong lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi qua đời ở tuổi 30, điều cô nuối tiếc nhất chính là mẹ. Nếu em muốn gặp, anh sẽ đi cùng. Cảm ơn anh, đừng khách sáo, vợ chồng nên giúp đỡ nhau mà. Nghiêm Mộ Hàn mỉm cười, lời nói khiến cô ấm lòng. Cô vừa mong chờ, vừa sợ hãi khi nghĩ đến việc gặp Quan Du. Khi nào em có thể xuất viện? Chu Linh Vận vừa ăn vừa hỏi. Bác sĩ nói theo dõi một ngày, nếu ổn thì mai có thể về. Vậy ngày mai chúng ta về nhé. Hôm sau khi kiểm tra, Chu Linh Vận được xuất viện. Được về nhà là niềm hạnh phúc. Cô nhớ lần nằm viện gần nhất là khi sinh con. Lúc này, cô cảm thấy như mình được tái sinh. Cảnh sát nói vì nhầm lẫn bắt giữ em, họ muốn bồi thường. Đồng thời em cung cấp manh mối quan trọng nên cũng được nhận tiền thưởng. Nghiêm Mộ Hàn nói, lại còn có chuyện tốt thế này. Châu Linh vẫn cảm thấy như trúng số. Nhưng nghĩ lại, có lẽ do áp lực từ cấp trên khiến cảnh sát biết cô có hậu thuẫn nên mới đối xử tốt như vậy. Được rồi, chúng ta đến đồn cảnh sát luôn đi. Tại đồn, Châu Linh vẫn yêu cầu xóa một số án tích, đồng thời nhận tiền bồi thường và tiền thưởng. Số tiền này cô không giữ lại mà tặng cho A Ngạn, người cần nó hơn. A Ngạn đã hồi phục nhiều, đi lại được bằng nặng là kết quả tốt. Gặp lại Nghiêm Mộ Hàn và Châu Linh Vận, anh ta rất vui. Châu Linh Vận nghĩ đến lúc mình suýt g, y, ế, c anh ta, lòng đầy áy náy. May có A Ngạn, nếu không tình hình của cô ở Myanmar sẽ rất tệ. Họ trò chuyện gần cả buổi sáng rồi mới rời đi. Sau một ngày ở đồn cảnh sát tỉnh, Châu Linh Vận và Nghiêm Mộ Hàn lên đường về nhà. Nghĩ đến việc được trở về, lòng cô không khỏi xúc động. Cuối cùng cô cũng được gặp lại người thân. Để ngắm cảnh dọc đường, họ chọn đi tàu hỏa. Khi lên tàu, cả hai nhìn nhau mỉm cười. Nhớ lại lần đầu họ gặp nhau trên chuyến tàu đến Thượng Hải nhiều năm trước. Anh còn nhớ lần đầu chúng ta hôn nhau không? Nghiêm Mộ Hàn hơi ngượng, khiến Châu Linh Vận thấy thú vị, chỉ muốn trêu anh. Cách chương.